Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301, chương 305. Một thời gian cả đời. Kim Mộc Lân bị Cố Hành Thâm một câu nói nổ. Bi kịch Tiểu Kiều tốn mấy trăm câu nói mới đem hắn dưới sự trấn an tới. Hai người theo cái kia 3 năm một mực hàn huyên tới lúc trước cùng nhau luyện công thời gian. Sau đó lại trò chuyện trở về hiện tại. Ngươi có biết hay không ta khắp thế giới tìm ngươi. Giọng nói của Kim Mộc Lân tương đối ai oán. Vốn là không muốn nói. Nhưng là không đề cập tới trong lòng lại kìm nén đến hoảng. Ta biết a, mệt mỏi, ngươi biết mới có ma. Ta thật sự biết, ngươi hoàn cầu buổi biểu diễn sự tình ta đều biết. Mỗi một trận ta đều có nghe. Thậm chí Nhật Bản cái kia một trận, Tiểu Tĩnh còn mua cho ta buổi biểu diễn vé vào cửa. Cái kia một trận, ta đứng tại dưới đài. Kim Mộc Lân khiếp sợ không thôi. Không biết là nên cảm động tâm ý của mình truyền tới không phải là uổng phí sức lực. Hay là nên tức giận nàng gần trong gang tấc. Nghe hắn từng chữ từng câu tìm kiếm lại nhẫn tâm không cùng hắn nhận nhau. Kim Mộc Lân bi phẫn rồi. Thật là độc ác. Người ngay cả ta cũng không tin sao. Chẳng lẽ ta còn có thể bán đứng ngươi? Tiểu Kiều gấp vội vàng giải thích. Dĩ nhiên không phải. Nếu như ta không tin ngươi, ta liền sẽ không đem tất cả sự tình đều nói cho ngươi. Hừ, đáng yêu Tiểu Kiều lầu bầu. Ta chỉ là không muốn để cho ngươi lại vì sao sao tâm nữa à. Kim Mộc Lân lầm bầm lầu bầu thấp thấp giọng nói. Ta hiểu được, Tiểu Kiều có chút kinh ngạc. Nhị sư huynh lúc nào như vậy thông tình đạt lý. Kim Mộc Lân thật ra thì sớm liền hiểu. Nàng không muốn hắn vì nàng làm quá nhiều. Bởi vì nàng có thể cho toàn bộ đều cho Cố Hành Thâm. Không cách nào hồi báo. Nàng không chịu nổi. Cho nên mới một mực cự tuyệt hắn cấp cho cùng trợ giúp. Bất quá. Đây cũng là đúng là hắn tán thưởng chỗ của nàng. Liền ngay cả cự tuyệt một người cũng là sạch sẽ lưu loát tuyệt đối sẽ không rông dài. Lập trường rõ ràng nhưng lại có thể thông minh dùng một chút thủ đoạn nhỏ suy đoán tâm lý của hắn. Cẩn thận từng ly từng tí duy trì giữa bọn họ hữu tình không vỡ tan. Cái loại này quý trọng cùng bảo vệ tâm tính. Để cho hắn như thế nào cũng không cách nào oán nàng cái gì. Đi, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Ngươi bây giờ ở đâu? Ông nội ta nơi đó. Không cùng Cố Hành Thâm ở cùng nhau sao? À, tạm thời còn không được. Trong nhà còn có một chút chuyện yêu cầu giải quyết. Ai? Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nghĩ lúc đó nếu là gả cho nhị sư huynh ngươi nhiều bớt chuyện. Kim Mộc Lân chế nhạo. Ngữ khí nhưng là thư thái. Kim Mộc Lân lòng từ bi không tới 12 giờ sẽ đưa nàng về nhà. Quả nhiên vĩnh viễn là mạnh miệng mềm lòng tính tình. Không biết Tiểu Niệm chưa ngủ sao. Lần trước mang theo hắn chơi đến một nửa thời điểm lại đột nhiên rời đi. Tiểu Kiều trong lòng một mực rất áy náy. Cũng không biết là bao nhiêu lần coi thường hắn. Bất quá sau đó cũng sẽ không nữa. Nàng sẽ gấp bội mà quan tâm hắn. Bồi thường hắn. Cho hắn gia đình hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh yêu. Nghĩ đến đây. Vốn là thân thể mệt mỏi lại tinh thần chấn hưng. Tiểu Kiều đang muốn vào cửa sân. Đột nhiên phát hiện phụ cận có người. Hơn nữa người kia lại có thể đang hướng phía sau nàng đến gần. Tiểu Kiều lấy làm kinh hãi. Nhanh chóng xoay người, theo bản năng liền muốn nói chân vung quyền. Là ta, Cố Hành Thâm. Tiểu Kiều vội vàng thu thế, vẻ mặt kinh ngạc hơn rồi. Người một mực ở nơi này chờ ta, còn tưởng rằng hắn thật sự yên tâm đây. Kết quả lại có thể không nói một tiếng chạy đến nơi này đợi nàng. Cũng không biết đợi bao lâu. Cố Hành Thâm ngược lại là bởi vì phản ứng kịch liệt của nàng giật mình. Thế nào? Tiểu Kiều thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói, còn tưởng rằng ngươi là người xấu đây. Ta thần kinh quá nhạy, nhất thời còn không thích ứng được. Nghe được lời này Cố Hành Thâm một trận thương tiếc, làm sao không vào xem một chút Tiểu Niệm. Tiểu Kiều kéo đề mở lời, Cố Hành Thâm âm thanh đè nén nhớ nhung cùng băn khoăn. Lần sau đi, trễ lắm rồi, Tiểu Kiều than thở, chân thật nguyên nhân là sợ kinh động ông nội. Sợ lão nhân ra hắn quá kích động bị kích thích đi. Người cũng đừng đem ông nội nghĩ đến đáng sợ như vậy. 3 năm này ngươi thường xuyên đến thăm hắn, còn mang theo Tiểu Niệm cùng nhau thăm. Trong lòng của hắn không có như vậy bài xích ngươi. Chẳng qua là nhất thời còn không có biện pháp lập tức thay đổi quan niệm mà thôi. Ta biết, Kim Mộc Lân bên kia giải quyết rồi sao? Cố Hành Thâm hỏi, Tiểu Kiều gật đầu, hiện tại đã không sao. Ngay từ đầu có thể tức giận, thiếu chút nữa phóng tới công ty tìm ta tính sổ. Cũng còn khá ta trước một bước chạy tới đoàn kịch tìm hắn. Đều trò chuyện cái gì đó. Cũng không có cái gì a. Chính là 3 năm này tình trạng gần đây của ta. A, còn có Hoắc Ngạn Đông chuyện kia ta cũng nói rồi. Thật xin lỗi a, ta không nên tiết lộ ngươi sao sao? Có thể, nhưng là, nhị sư huynh giúp ta rất nhiều bận rộn. Ta không đành lòng lừa dối bằng hữu. Tiểu Kiều ngập ngừng nói. Thân thế của nàng ngược lại là không có vấn đề. Nhưng là trong này còn dính đến Cố Hành Thâm bí mật. Cho nên nàng vẫn còn có chút thấp thỏm. Lo lắng hắn sẽ mất hứng ngoại nhân biết. Không sao, bạn của ngươi liền là bạn của ta. Chỉ cần là người ngươi tin tưởng ta cũng tin tưởng. Tiểu Kiều cảm động đến không được. Lão công ngươi thật tốt. Tiếng ca ngợi của nàng so với hoàn thành khó giải quyết công tác còn muốn để cho hắn có cảm giác. Thành công, mặc dù yên lặng là vàng. Có lúc vì yêu người mà bình thản nói tình cảm của mình cũng là một cái rất tuyệt vời sự tình. Tiểu Kiều ngay sau đó lại hỏi. Ồ, đúng rồi, ba mẹ ngươi bên đó như thế nào rồi hả? Đều giải thích qua rồi. Cuối tuần này buổi tối có rảnh không? Ta hẹn mọi người cùng nhau đi ra ăn một bữa cơm. Ngược lại ta hiện tại vô sự một thân nhẹ. Lúc nào cũng ở không? Tiểu Kiều nhún nhún vai. Sau đó liếc nhìn thời gian. Không còn sớm, người cũng nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Cố Hành Thâm, Tiểu Kiều, ta đây đi vào trước nha. Cố Hành Thâm, Tiểu Kiều, ngủ ngon. Cố Hành Thâm, ngủ ngon. Tiểu Kiều vẻ mặt có chút tan vỡ. Liếc nhìn hắn nói ngủ ngon. Vẫn như cũ nắm chặt tay của mình. Giờ khóc giờ cười. Vậy ngươi muốn buông tay à? Sau một khắc lại bị hắn ôm vào trong ngực. Dán vào bên tai nàng vang lên âm thanh bởi vì đè nén thật thấp oa oa. Êm tai như vậy, không muốn ngươi đi. Tiểu Kiều trong lòng từ từ phồng phồng đều là dòng nước ấm phun trào. Sau đó chúng ta còn có một thời gian cả đời ở chung một chỗ đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.